Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 306. Tiểu Lý phi đao, Magneto quen dưới thành, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, thảo nguyên quân đoàn còn tại che già măng mọc, cuồn cuộn trùng kích, đầu tường bán nhân mã xạ thủ đã thay phiên đến nhóm thứ 5. Mà cho tới bây giờ, Âu Dương Tĩnh các chiến sĩ vẫn là số không thương vong. Âu Dương Tĩnh bản nhân cũng một mực chưa từng ra tay. Thủy Trung đứng lặng tại quen trong thành, trên đài cao, dùng cái kia phong cách tạo hình, thẳng thân thể, phấn chấn lấy phe mình các chiến sĩ sĩ khí, đồng thời cũng hấp dẫn lấy kẻ địch ánh mắt, thậm chí như nam châm hấp dẫn lấy kẻ địch mũi tên. Hắn tạo hình thực sự quá xuất chúng, quá bắt mắt, dù cho quân địch xạ thủ biết rõ liền hắn ra mặt đều bắn không thấu, cũng vẫn sẽ kìm lòng không đặng hướng hắn bắn tên. Đến lúc này, rơi xuống đầu tường khu vực khác mũi tên liền ít đi rất nhiều. Mặc dù Âu Dương Tĩnh dưới trướng chiến sĩ từng cái theo đến chân bao vây lấy sắt thép, lẽ ra cũng không sợ dưới thành ngửa bắn lên mưa tên, nhưng không có hàng loạt mũi tên quấy nhiễu ánh mắt, các chiến sĩ cũng có thể phát huy đến càng tốt hơn. Tới đi, khiến cho mưa tên tới mãnh liệt hơn một chút đi. Âu Dương Tĩnh nhìn xem đập vào mặt từng lớp mưa tên. Trừ phi gặp được thẳng đến hắn ánh mắt mũi tên, bằng không hắn liền mí mắt cũng sẽ không nháy truy cập. Đã tu thành Kim Hành biến hóa, Âu Dương Tĩnh da mặt chi cứng cỏi, liền súng trường đều đánh không thủng, huống chi mũi tên, mong muốn phá hắn phòng, yêu cầu thấp nhất cũng nhất định phải là phóng ra đạn xuyên giáp, có thể đánh xuyên bọc thép thép tấm phản thiết bị súng bắn tỉa. Mà cung tiễn loại vũ khí, trừ phi là tứ tinh cấp trở lên pháp khí cung tiễn, hoặc là tứ tinh cấp trở lên phụ ma mũi tên, nếu không mơ tưởng làm bị thương hắn một sợi lông. Cho nên, hắn có khả năng không kiêng nể gì cả giúp chiến sĩ của mình nhóm hấp dẫn hỏa lực. Đang ở trong lòng kêu gọi mưa tên tới mãnh liệt một chút lúc, đột nhiên, trong lòng của hắn báo động đột kích, bản năng hai mắt nhắm lại. Ngay tại hắn nhắm mắt đồng thời, một đạo tựa như kinh điện hàn mang, đinh một tiếng, đánh vào hắn trên mí mắt, khiến cho hắn mí mắt hơi hơi tê dần. Đúng là phá một tia da giấy, có thể đánh tan dầu của ta ra. Âu Dương Tĩnh thực sự kinh ngạc, mở mắt xem xét, liền thấy mình dưới chân ngã lấy một cái đao nhỏ, một cái ba tấc bảy phần dài, thân đao đơn bạc, ngoại hình bình thường, tài chế cũng chỉ là bình thường thép tinh phi đao. Đây là chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, đang cảm giác cây tiểu đao này giống như khá quen lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến kêu đau một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị bán nhân mã xạ thủ ầm ầm ngã xuống đất. Mặt nạ mắt trái vị trí lộ ra một đoạn nho nhỏ chuôi đao. Theo đao kia chuôi hình dạng và cấu tạo xem, cùng tập kích Âu Dương Tĩnh phi đao thình lình giống như đúc. Âu Dương Tĩnh dưới trướng chiến sĩ mặt nạ, hai mắt vị trí chỉ có hai đầu dài nhỏ khe hở, mũi tên không cách nào vượt qua, nhưng thân đao cực kỳ đơn bạc phi đao, như thân đao hoành bay tới, vừa có thể vượt qua cái kia thật nhỏ khe hở, đâm vào trong ánh mắt. Chỉ là dạng này chính xác, không khỏi thật là đáng sợ. Càng làm cho Âu Dương Tĩnh cau mày là, theo cái kia phi đao chui vào chiều sâu đến xem, vốn nên chỉ bắn mù cái kia bán nhân mã xạ thủ một con mắt, có thể cái kia bán nhân mã xạ thủ ngã xuống đất lúc liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hiển nhiên thân đao bám vào lăng lệ đao khí, xuyên thấu qua hốc mắt, phá hủy cái kia bán nhân mã xạ thủ đại não. Cái kia bán nhân mã xạ thủ đã triệt để chết đi. Cho dù Âu Dương Tĩnh có phục sức mạnh của sự sống, cũng không cách nào đem phục sinh. bởi vì hắn phục sức mạnh của sự sống. Trước mắt chỉ có thể phục sinh hình thể như điền viên chó một kích cỡ tương đương sinh vật. Vừa tắt thở không lâu, chỉ vài tuổi lớn tiểu hài tử, hắn có khả năng cứu sống, nhưng dùng bán nhân mã hình thể khổng lồ, hắn hao hết nguyên khí, cũng không cách nào làm cho phục sinh. Âu Dương Tĩnh dưới trướng, cái thứ nhất tử trận chiến sĩ, ngay tại dưới mí mắt hắn xuất hiện, mặc dù chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Một trận chiến này, Âu Dương Tĩnh thậm chí làm tốt hy sinh hai thành chiến sĩ chuẩn bị tâm lý. Có thể mắt thấy sự tình phát sinh, trong lòng của hắn vẫn vô cùng, vô cùng, vô cùng khó chịu, dám tại dưới mí mắt ta, ám sát lính của ta. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt lạnh lẽo, linh giác khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm trên thành dưới thành, toàn bộ chiến trường, tại đây loại khắp nơi đều có khí huyết cực tràn đầy cường đại chiến sĩ. Sát khí ngút trời trên chiến trường, trừ phi nhắm vào mình tập kích, nếu không linh giác rất dễ bị quấy rầy, như cưỡng ép dùng linh giác tiến hành phạm vi lớn quét hình. Khí huyết, sát khí trùng kích phía dưới, dù cho dùng Âu Dương Tĩnh thực lực, tinh thần lực cũng biết bay nhanh tiêu hao, một lúc sau liền sẽ tinh lực khô kiệt, mỏi mệt không thể tả, cho nên hắn không có khả năng thời khắc mở ra linh giác phạm vi lớn quét hình giám sát chiến trường, chỉ có thể dùng linh giác bản năng báo động trước, cam đoan chính mình không bị đánh lén. Nhưng bây giờ lại có chiến sĩ tại hắn không coi vào đâu bị giết, hắn cũng không lo được tinh thần lực tiêu hao, dù như thế nào đều muốn đem thả đao người tìm ra. May mắn là linh giác vừa mới trải rộng ra, chưa tiêu hao nhiều ít tinh thần lực, hắn liền lần nữa bắt được một đạo nhanh như ánh chớp lạnh lẽo hàn mang. Lần này cái kia đạo hàn mang vẫn là bắn về phía một cái bán nhân mã chiến sĩ. May nhờ Âu Dương Tĩnh kịp thời phát giác, cong ngón búng ra ở giữa, một khỏa như hạt đậu nành bi thép điện bắn đi ra, đem cái kia đạo lạnh lẽo hàn mang nửa đường chặn lại. Bi thép đánh trúng hàn mang, đem ngụm kia ánh chớp ba tấc bảy phần dài phi đao nổ thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh linh giác ánh mắt đồng thời quét về phía dưới thành quân địch, theo cái kia đạo hàn mang tới chỗ, khóa chặt phóng ra phi đao người. Đó là cái ăn mặc giáp da, ăn mặc như cái bình thường thảo nguyên quân xạ thủ anh tuấn đàn ông. Hắn nhìn qua hơn 30 năm tuổi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tiều tụy, khí chất hủy cháo, ánh mắt đạm mạc, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua giống như một bộ cái xác không hồn. Nhưng chính là như thế một cái nhìn qua không còn muốn sống anh tuấn đàn ông. Một đôi 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay, lại rửa đến sạch sành xanh, móng tay càng sửa chữa đến thật chỉnh tề. Cả người hắn, nhìn qua đều bao phủ tại một tầng tro tàn bên trong. Duy chỉ có một đôi tay, như trong đêm tối huỳnh hỏa trùng lóa mắt, tản ra một loại nào đó ma lực kỳ dị. Hiện tại, trong tay phải hắn, đang chụp lấy một cái đao nhỏ, ba tấc bảy phần dài phi đao. Làm Âu Dương Tĩnh tìm tới hắn lúc, hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu, dùng cái kia không còn muốn sống tĩnh mịch hai mắt, lãnh đạm cùng Âu Dương Tĩnh liếc nhau một cái. Sau đó, hàn mang lóe lên, trong tay hắn phi đao biến mất không thấy gì nữa, đánh thẳng Âu Dương Tĩnh mắt phải. Lần này, Âu Dương Tĩnh đã chưa chặn đánh, cũng không nhắm mắt, mặc cho cái kia phi đao bắn đến trước mắt mình. Thao túng kim loại thiên phú dị năng phát động, cái kia khẩu phi đao phút chốc lơ lửng tại Âu Dương Tĩnh trước mắt, không nhúc nhích. Âu Dương Tĩnh đưa tay lấy xuống này khẩu phi đao, trầm giọng quát hỏi: "Tiểu Lý phi đao, Lý Tầm Hoan." Nghe được "Tiểu Lý phi đao, Lý Tầm Hoan" bảy chữ, cái kia anh tuấn nam tử tĩnh mịch trong hai mắt lóe ra lau một cái kỳ dị thần thái. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn thần thái liền yên tĩnh lại, lại lần nữa trở nên âm u đầy tử khí. Tay phải hắn bên trong lại xuất hiện một khẩu phi đao, nguyên lai bị nô dịch người đi theo a. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh thầm than, chợt ánh mắt lạnh lẽo, coi như ngươi thân bất do kỷ, coi như ngươi là Lý Tầm Hoan, tại dưới mí mắt ta giết lính của ta, ta cũng chỉ có thể xin mời ngươi đi chết. Hắn đưa tay, tại trước mặt bay bổng phất một cái, bàn tay phất qua chỗ, trên trăm viên như hạt đậu nành nhỏ bi thép, không căn cứ hiện lên ở hắn phía trước. Trong không khí hắn mặc dù tu thành kim hành biến hóa, lại cũng không thể không căn cứ tạo vật, những này nhỏ bi thép, hiển nhiên là theo hắn chữ vật giới chỉ bên trong thả ra. Thả ra này trên trăm bi thép về sau, hắn hai mắt nhìn chằm chằm dưới thành Lý Tầm Hoan, suy nghĩ khẽ động, này treo ở trước mặt hắn trên không trên trăm bi thép, liền như đạn, đổ ập xuống bắn về phía Lý Tầm Hoan. Hẻm núi bên ngoài, nhìn Âu Dương Tĩnh, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động râu dê lão giả. Thấy cảnh này về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, Magneto, ăn mặc như cái võ tướng. Chân chính năng lực lại là Magneto một dạng siêu năng lực sao? Khó trách dám lấy ra mặt thậm chí mí mắt ngăn đỡ mũi tên. Loại này Magneto năng lực căn bản không sợ bất luận cái gì sắt thép vũ khí công kích. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.